Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, áo bào đỏ. Sở Ly chậm rãi đi ra đại điện. Đại điện ngoại chạm lấy đệ tử áo xanh ôm quyền nói. Ô công tử, xin mời đi theo ta a. Sở Ly gật đầu. Vị huynh đệ kia, không biết ta bây giờ rời đi Đại Mộng Tông, Trình Tông Chủ sẽ làm thế nào? Đệ tử áo xanh mỉm cười nói. Tông chủ đã phân phó, không thể chậm trễ ô công tử, ở xa tới là khách, chúng ta muốn kết thúc cách đãi khách, nếu không liền muốn trùng điệp trách phạt chúng ta. Ngô, chấm ngoặc kép, Sở Ly mỉm cười nói, Trình Tông Chủ thật đúng là, chấm ngoặc kép, ô công tử sẽ không để cho chúng ta khó xử a. Đệ tử áo xanh cười nói, Sở Ly than thở nói, tốt a, không để các ngươi khó xử. Đi thôi, đệ tử áo xanh ôm quyền nói cảm ơn, nhưng sau đó xoay người nhanh chân lưu tinh xuống thang, mang theo hắn đi vào một gian tiểu viện, tứ phía đều là rừng cây tiểu viện, u tĩnh mà thanh nhã, đúng là tốt chỗ. Sở Ly chắp tay đứng tại trong tiểu viện, đánh giá chung quanh, mình bây giờ tương đương với bị giam lỏng ở đây, như muốn rời đi, Trình Viễn sợ là muốn trực tiếp ra tay, vì thần ma thảo. Tin tưởng Trình Viễn làm ra được loại sự tình này, tuyệt không sẽ bởi vì hắn là tiểu bối mà cố kỵ. Sở Ly ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó lại nhìn về phía đại điện phương hướng. Không biết cái này vị Trình Tông Chủ thôi diễn thuật đến cái gì trình độ. Có phải thật vậy hay không không chỗ không biết, có thể hay không thôi diễn ra chính mình thân phận chân chính. Hắn lúc trước có lòng tin không bị thôi diễn ra. Bởi vì mình thiên tinh động hư thuật bản thân liền có thể siêu thoát thiên cơ. Rất khó bị người suy tính ra. Nhưng lúc này tu luyện phi tinh quyết thôi diễn thuật, mới phát hiện thiên tinh động hư thuật xác thực đơn sơ. Uy lực xa không có chính mình tưởng tượng mạnh, mà lại thôi diễn thuật mặc dù gian nan, không hề tưởng tượng như vậy thần kỳ. Nhưng mượn nhờ bảo vật, lại là mạnh đến đáng sợ. Chính mình nguyên bản thiên tinh động hư thuật có thể chống đỡ được Trình Viễn thôi diễn thuật thật. Đúng là không thể kết luận. Như Trình Viễn nhìn ra chính mình thân phận chân chính, lại giả bộ như không biết. Vậy liền có chút đáng sợ. Đáng tiếc cái này Trình Viễn cơ hồ không rời đi Đại Mộng Tông. Có Đại Mộng Tông bảo vật cùng trận pháp lẫn nhau bảo hộ. Không cách nào vận dụng thôi diễn thuật. Nếu không có thể cùng hắn thầm tự so sánh số lượng một phen liền biết cao lần. Còn tốt lúc trước thời điểm, hắn đến Đại Mộng Tông không có như vậy không cách nào vận dụng thôi diễn thuật tình hình. Hiển nhiên là không có thúc đẩy bảo vật, nếu không nhất định bại lộ không thể nghi ngờ. Bị Trình Viễn thấy rất rõ ràng, hắn rất nhanh lại thu hồi đủ loại tâm tư, ngồi xuống tới bắt đầu tu luyện. Hắn thử thôi động phi tinh quyết. Phát hiện ánh sao nhập thể cũng không trở ngại. Phi tinh quyết không ngừng tẩy luyện thân thể. Mặc dù có linh hổ cảnh cáo, không thể quá mức tu luyện cái này phi tinh quyết, nhưng vì đối phó Đỗ Khắc Lan, biết rõ không ổn cũng chỉ có thể liều mạng tu luyện, tranh thủ tiến thêm một bước. Nếu có được đến thần ma thảo, phục xuống thần ma thảo làm cho chín đạo khí hải càng rộng rãi hơn, đối phó Đỗ Khắc Lan có nắm chắc hơn. Như không chiếm được thần ma thảo, sợ là chính mình thật muốn bị Đỗ Khắc Lan chỗ giết. Mà căn cứ thôi diễn biết, chính mình hẳn là không được đến thần ma thảo, nếu không cũng sẽ không bị Đỗ Khắc Lan chỗ giết. Muốn nghịch thiên cải mệnh, chỉ có thể chiêu thần kỳ. Hắn tu luyện sau một đêm, sáng sớm ngày thứ hai lúc điểm liền đến đại điện bên ngoài. Trình Viễn đã ở trong đại điện chờ lấy. Không chút nào trì hoãn cho hắn một phong thư, để hắn đưa cho Triệu Lăng Phong. Sở Ly ôm quyền rời đi, trực tiếp đi ra ngoài. Đậu Huân sắc mặt trầm túc đứng tại vừa tòa cổ màu cổ thơm tiểu đình bên trong. Tiểu đình xây tại giữa sườn núi, được gió táp mưa xa, lịch hết tang thương. Ngồi tại tiểu đình bên cạnh cái bàn đá có thể cúi nhìn đỉnh núi chân xuống. Một khi có người xuất hiện liền có thể nhìn thấy. Mà hắn thân ở tại trận pháp bên trong, đỉnh núi xuống người không nhìn thấy hắn, cũng không cảm giác được hắn. Hắn sắc mặt trầm túc, hồi tưởng đến Sở Ly, hôm nay nguyên bản không phải hắn trực ban, là Hoàng sư huynh, Có thể Hoàng sư huynh sáng sớm hôm nay bỗng nhiên luyện công bị thương, mà những người còn lại mỗi loại có việc gấp, điểm không được thân, hắn thanh nhàn nhất, cho nên chỉ có thể hắn đến giúp đỡ thủ một ngày. Hắn muốn từ chối lại không cách nào từ chối, chỉ có thể kiên trì đáp ứng xuống. Nhưng Sở Ly lời nói lại một mực ở trong đầu hắn lượn lờ. Hôm qua hắn còn đối với Sở Ly bán tín bán nghi, cảm thấy hắn là múa rìu qua mắt thợ, tại Đại Mộng Tông đệ tử trước mặt nói những lời kia. Đến hôm nay, đụng phải như vậy xảo sự tình, lại không phải do hắn không nghi ngờ. Sở Ly chậm rãi đi ra ngoài, đường xuống núi lại không trải qua qua tiểu đình, rất nhanh tới đỉnh núi xuống, ngẩng đầu nhìn một chút sừng sững ngọn núi khổng lồ, lắc đầu, lần này tính toán vẫn không thể nào tính toán qua Trình Viễn lão gia hỏa này. Không hổ là Đại Mộng Tông tông chủ, hắn ngược lại không có cảm thấy bầu không khí, chỉ là cao hơn một bậc, hắn thôi diễn thuật không bằng Đại Mộng Tông, không có bảo vật tương trợ, đến một bước này cũng không thể nói gì hơn. Đậu Huân nhìn thấy Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, liền muốn rời khỏi Đại Mộng Tông, nhất thời quính lên, bận bịu lóe lên xuất hiện ở đỉnh núi xuống Sở Ly trước mặt. Ôm quyền trịnh trọng thi lễ, "Ô công tử." Sở Ly đang chuẩn bị rời đi, nhìn thấy hắn bỗng nhiên xuất hiện, mỉm cười nói, "Đậu huynh đệ, ngươi hôm nay trực ban rồi." Đậu Huân lộ ra vẻ lúng túng, nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới Hoàng sư huynh bỗng nhiên có việc gấp, ta chỉ có thể thay hắn trực ban. Sở Ly lắc đầu nói, "Ngươi nên cự tuyệt, thực sự không cách nào cự tuyệt." Đậu Huân than thở nói. Sở Ly nói, "Vậy liền phải chú ý, mang theo cái khác đồng bạn không có." "Ô công tử, ta cũng nghĩ không có sơ hở nào. Muốn tìm đồng bạn, có thể xác thực không có." Đậu Huân than thở, lộ ra cười khổ, "Ta cũng không thể cùng các vị sư huynh nói, bởi vì ô công tử tính tới ta gặp nguy hiểm, cho nên để mọi người hỗ trợ a." Sở Ly gật đầu. "Vậy cũng đúng, dạng này thôi, ta ở một bên chờ lấy. Hành sự tùy theo hoàn cảnh." Đậu Huân nhất thời hết sức vui mừng, lần nữa ôm quyền trịnh trọng cảm ơn. Sở Ly khoát khoát tay nói, "Ngươi cũng phải chú ý, đụng phải áo bào đỏ ra hòa, vẫn không trêu chọc thì tốt hơn." "Được." Đậu Huân dùng sức gật đầu. Hai người đang nói chuyện công phu, nơi xa bồng bềnh mà tới một cái áo bào đỏ lão già, lại cao lại lớn mạnh, hẹp tăng thể diện âm trầm như hắc thiết, lạnh như băng như muốn giết người, hình tam giác hai mắt như lãnh điện bắn ra, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đậu Huân thấy thế nhất thời run lên, nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly vội vàng gật đầu. Đậu Huân kiên trì tiến lên một bước ngăn tại áo bào đỏ lão già trước người, trầm giọng nói, "Vị tiên bối này, chấm ngoặc kép, hắn chỗ chức trách không thể không xuất hiện, nếu không chính là thất trách." "Cút ngay." Áo bào đỏ lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, giống giữa trời một cái sét đánh vang lên, tay phải đột nhiên chụp về phía Đậu Huân. Đậu Huân bận bịu muốn né tránh, cũng đã không kịp. Áo bào đỏ lão giả ra tay như điện, coi là thật nhanh không tránh được. Đậu Huân trong lòng tuyệt vọng. Ầm, Sở Ly vươn tay ngăn tại Đậu Huân trước người, hai trường tương giao phát ra như sấm rền nổ vang dội. Sở Ly cùng áo bào đỏ lão giả đều lui lại một bước. Sở Ly nhíu mày, cái này áo bào đỏ lão giả tu vi thật sâu. Áo bào đỏ lão giả lãnh điện ánh mắt phóng tới, gào to nói, "Hảo tiểu tử, ngươi muốn chết." Hắn tiến lên trước một bước lần nữa xuất trưởng, tay phải xòe ra như chảo. Sở Ly cũng giơ vuốt đánh ra, dùng chính là phi thiên thần ma chảo. Ầm, hai chảo tương giao, lại không giảo cùng một chỗ, ngược lại mà đầu ngón tay chạm vào nhau, phát ra tiếng dây cung. Sở Ly hừ nói, "Các hạ là người nào? Lão phu là ai không tới phiên ngươi hiểu được. Tiểu tử, chết đi." Áo bào đỏ lão giả tuyệt đối quát một tiếng, vẻ mặt càng phát ra bạo ngược, hai mắt cháy hừng hực, lần nữa vừa chảo dò xét đến, móng tay phun thả ánh sáng màu đỏ. Sở Ly hừ một tiếng, tiếp tục ra chảo nghênh kích. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai người lấy chảo đối với chảo, liên tục ra mười mấy chiêu, lại bất phân thắng bại. Đậu Huân ở một bên nhìn Gia Tâm xuống rét run, uy lực như thế, chính mình coi là thật một chiêu cũng không tiếp nổi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.